Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, Đạo Cụ Tổ thật lương tâm a, cảnh tượng khiến cho đẹp như vậy, vừa mới bắt đầu kia một màn ta cũng đã bị tô tới rồi. Nhất phiền chính là bốn người ta cũng không biết đôi mắt đặt ở nơi nào hảo, còn hảo ta kiên trì. Tới rồi cuối cùng, hiện tại cả người cảm giác hảo thỏa mãn, a a a. Không biết sinh thời còn có thể hay không nhìn đến bọn họ bốn người lần thứ hai hợp thể a. Ngoặc kép, trên diễn đàn tất cả đều là tán thưởng bình luận, còn có người ghi lại phát sóng trực tiếp, không ngừng ở trên diễn đàn phóng chụp hình, nguyên bản bởi vì tiết tấu quá nhanh, xem nhẹ không ít chi tiết người, lúc này thấy được càng nhiều đáng giá phẩm vị địa phương. Càng là mê đến không được. Nhất nổ mạnh vẫn là Phương Tường Vi thả ra phía trước bốn người tập diễn thời điểm. Nàng lôi kéo bọn họ chụp ngạnh chiếu, tuy rằng bốn người cũng không cố ý bãi POSS. Chính là cái loại này khí thế hồn nhiên thiên thành, tùy tiện chụp một chương đều quá khác đẹp, ảnh chụp một phóng, càng là lệnh vô số fanboy fangirl thét chói tai, xoái đến khép không được chân, cao thanh ảnh chụp làm đại gia càng cảm nhận được diễn phục bất đồng. Mặt trên một ít chi tiết nguyên tấu cũng bị chú ý tới. Một bên cảm thấy Mỹ khóc một bên lại bóp cổ tay trong đó hai bộ bị hai cái bại ra từ lộng phá. Thừa Đức Cao Trung phát sóng trực tiếp phi thường đáng tin cậy. Gần cảnh, viễn cảnh thiết đến phi thường hảo. Nhân vật đặc tả càng là làm người cảm nhận được hiện trường khó có thể gần gũi nhìn đến mỹ mạo. Tuy rằng xa không bằng hiện trường xem đến chấn động. Nhưng vẫn như cũ đem toàn bộ tiết mục lớn nhất hoàn nguyên. Không ít người trở về lúc sau lại nhìn phát lại, chuyên môn lục hạ cái này tiết mục, lặp lại quan khán, trường học diễn đàn lần đầu tiên như vậy hỏa đến mau hỏng mất. Có người còn đem video phóng tới Weibo thượng, đối với những người khác kích động, đương sự lại bình tĩnh rất nhiều, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Nguyên bản Phương Tường Vi còn nghĩ tiệc tối kết thúc thỉnh bọn họ đi loát xuyến. Nhưng nàng còn có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả công tác. Hơn nữa tiệc tối cũng đã khuya, liền hẹn ngày mai, tuy rằng cảm nhận được đại gia thích thật cao hứng, lại không có những người khác tới như vậy kinh diễm money rốt cuộc bọn họ đã không biết tập luyện. Bao nhiêu lần, đã sớm không có gì cảm giác, đặc biệt Hạ Thanh cảm thấy có điểm vả mặt. Nguyên bản nói tốt không biểu diễn đã có chút mới lạ đàn cổ. Kết quả đại gia ở tập diễn thời điểm, kịch bản sửa nàng vẫn là thượng. Không chỉ có như thế mặt sau nàng một bộ ta là nhất như bước đại boss tư thế. Làm nàng có chút ngượng ngùng. Trên thực tế luận thực lực tới nói, nàng là bốn người nhất đồ ăn. Chỉ là vài thập niên kinh nghiệm cùng kỹ xảo là bọn họ so ra kê monster còn hảo. Tuy rằng đại gia trang bức nhìn thẳng cảm tương đối cương, nhưng là hiệu quả vẫn là thực không tồi. Đặc biệt có Tần Sâm cùng Diêu Thắng Nam kia chàng thật đánh. Càng là làm cho cả tiết mục đẩy hướng cao trào, sẽ không làm người cảm thấy bất quá là khoa chân múa tay. Về đến nhà, Hạ Đông Dương trực tiếp nhào tới, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, tỷ, người thái thái quá xoái. Biết Hạ Thanh có biểu diễn. Người một nhà sớm liền vây quanh ở TV trước quan khán. Trong khoảng thời gian này Hạ Thanh vì tiết mục bận rộn. Thường xuyên đã khuya mới trở về, nguyên bản chỉ cảm thấy nàng vất vả, Hạ Văn Chính còn lo lắng sẽ ảnh hưởng nàng học tập. Nhưng nhìn đến tiết mục lúc sau, liền miệng độc hắn đều khen cái không ngừng, Hạ Thanh xoa hắn đầu, cười nói, người cũng hảo hảo luyện. Về sau cũng có thể như vậy xoái, Hạ Đông Dương tiến độ tuy rằng tương đối chậm. Chính là nắm giữ rất khá. Hiện tại rõ ràng cả người khỏe mạnh rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ hồng nhuận. Vận động tế bào rõ ràng so trước kia mạnh hơn nhiều. Không hề sẽ chạy vài bước liền mặt đỏ ho khan. Hạ Đông Dương thật mạnh gật đầu. Nhìn về phía Hạ Thanh ánh mắt đều là sùng bái. Trong khoảng thời gian này không có uổng phí. Xác thật phi thường không tồi. Hạ Văn Chính cũng khẳng định nói. Không có một chút khó xử cùng miễn cưỡng. Khâu Đình cũng cười nói. Ngươi không biết, mới vừa tiết mục một kết thúc liền có người gọi điện thoại lại đây nói ngươi quá có khả năng, thẩm mỹ viện hiện tại sớm đã bắt đầu chính thức buôn bán. Bên trong rất nhiều khách hàng hài tử đều ở Thừa Đức Cao Trung đọc sách. Cũng sẽ xem trường học tiệc tối. Bọn họ cũng đều biết Khâu Đình có cái kế nữ. Quan hệ phi thường hảo. Khâu Đình còn không kiêng dè cùng người khác nói cái này thẩm mỹ viện có thể khai. Cùng Hạ Thanh có rất lớn quan hệ. Cho nên đại gia cũng đều rõ ràng. Hạ Thanh muốn biểu diễn. Khâu Đình ở nói chuyện phiếm thời điểm. Cũng lộ ra đi ra ngoài. Cho nên một ít người xem xong, gọi điện thoại lại đây chúc mừng. Khâu Đình sinh ý hiện tại càng ngày càng tốt, tất cả mọi người đều xem tới được hiệu quả. Không cần tuyên truyền liền có rất nhiều khách hàng mộ danh mà đến. Bởi vì thuộc về xa hoa hội sở hình thức, phục vụ phi thường tinh tế chu đáo, cho nên mỗi lần tiếp đãi nhân số sẽ không quá nhiều. Chú ý tinh mà không chú ý lượng. Hiện giờ mới gia nhập hội viên muốn hẹn trước còn muốn xếp hàng. Tinh phẩm lộ tuyến đã dần dần chế tạo lên, cũng xu với ổn định. Khâu Đình hiện tại đã bắt đầu muốn phát triển cao cấp sản phẩm. Trình độ nhất định lượng sản hóa, làm càng nhiều người có thể sử dụng đến bọn họ sản phẩm. Dã tâm càng lúc càng lớn, vì thế Khâu Đình còn chuyên môn đi báo quản lý chương trình học. Muốn vì sau này lâu dài phát triển đặt nền móng, Hạ Văn Chính tuy rằng càng thích nữ nhân ở nhà giúp chồng dạy con. Bất quá cũng không can thiệp Khâu Đình lựa chọn, đây cũng là bởi vì Khâu Đình tuy rằng có sự nghiệp tâm. Khá vậy phi thường cố ra, tương đối biết như thế nào đi cân bằng, sẽ không bởi vì bận rộn sự nghiệp xem nhẹ gia đình. Hạ Văn Chính cùng Ngô Đại Mai sở dĩ sẽ ly hôn. Trừ bỏ tính cách không hợp rất lớn nguyên nhân cũng là vì hai người đều chỉ lo sự nghiệp. Không thế nào quản gia người. Khâu Đình đáy lòng âm thầm nói cho chính mình. Không thể được cái này mất cái khác. Ở nàng trong lòng gia đình là ở đệ nhất vị. Nếu không phải Hạ Thanh hoàn toàn không cần bọn họ nhọc lòng. Hạ Đông Dương hiện tại cũng phi thường ngoan. Có thị thị mang theo càng ngày càng rộng rãi. Trong nhà lại có bảo mẫu. Chỉ cần phân phối hảo gia đình gặp nhau thời gian, liền không cần quá như thế nào sầu trong nhà sự, có thể ở đi làm thời điểm toàn thân tâm đầu nhập công tác chung. Làm nàng có thể chiếu cố, nàng bước chân cũng sẽ không càng mại càng lớn. Hạ Văn Chính xem nàng có chính mình sự nghiệp, cả người trở nên hoàn toàn bất đồng, lại về tới học sinh thời đại cái kia khí phách hăng hái bộ dáng. Hắn trong lòng về điểm này không thoải mái. Cũng liền đều biến mất, Hạ Thanh tắm rửa lúc sau cấp Ngô Đại Mai phát video. Ngô Đại Mai đã sớm chờ, video một chuyển được, lại là một hồi khen, vì xem Hạ Thanh tiết mục, đêm nay thượng nhà bọn họ tới rất nhiều người. Hạ nãi nãi cùng Hạ Gia Gia đều đi qua, loại này thời điểm liền phải đại gia tụ ở bên nhau mới có ý tứ. Nữ nhi của ta thật là quá lợi hại. Người không biết mọi người xem đến đôi mắt đều đã quên chớp. Ngô Đại Mai cười cả đêm, miệng đều mau khép không được. Chụp quảng cáo tuy rằng ảnh hưởng lớn hơn nữa, nhưng đại gia đối diễn kịch không khái niệm, cho nên tuy rằng cảm thấy đẹp, cũng liền không quá lớn cảm thụ. Rốt cuộc nàng có thể thượng TV, hoàn toàn là bởi vì nàng là Ngô Đại Mai nữ nhi mà thôi. Nhưng này tiết mục kia mấy tay. Làm đại gia vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cảm thấy phi thường lợi hại, không có so với bị người nhà khẳng định càng cao hứng sự. Hạ Thanh cả đêm đều ngủ rất khá, ngày hôm sau sáng sớm, nàng đã bị Phương Tường Vi đánh thức, nàng lại lần nữa vận đỏ. Đêm qua liền có người đem video phóng tới Weibo, còn có cắt nối biên tập phát đến video ngắn trang web chờ địa phương. Mới đầu còn không có người nào chú ý, rốt cuộc bất quá là cái trường học tiệc tối mà thôi. Nhưng có người nhận ra bên trong một cái biểu diễn giả là Hướng Dịch Nam thời điểm. Liền trở nên hoàn toàn không giống nhau, video thực mau bị luân lên, đại gia phát hiện không chỉ có Hướng Dịch Nam, còn có cái kia tương ớt nữ hài, một cái khác nam sinh cũng phi thường quen mắt, này một bái đến không được. Nhiệt độ cọ cọ cọ bị soát đi lên, Cái này tiết mục bản thân liền phi thường không tồi. Chỉnh thể tiêu chuẩn phi thường cao. Trước không nói Hạ Thanh phụ trách diễn phục, Hướng Dịch Nam từ đoàn phim tiếp vũ khí. Chỉ là bày biện ở trên sân khấu những cái đó đạo cụ. Liền phi thường lương tâm ân y Phương Tường Vi vì cái này tiết mục cũng là hoa rất nhiều tâm huyết. Thừa Đức Cao Trung tuy rằng không kém tiền, khá vậy không phải vì một người đệ tử tiết mục không có điểm mấu chốt. Chỉ là kia rất thật cây hoa đào, chi tiêu liền không nhỏ, rốt cuộc chỉnh đài tiệc tối lại không ngừng cái này tiết mục. Không có khả năng vì một cái tiết mục đầu nhập quá nhiều. Tuy rằng về sau còn có thể dùng, nhưng hiện tại nơi nào quản được nhiều như vậy. Phương Tường Vi chính là đỉnh các loại áp lực, đi đem tài chính cấp tranh thủ tới rồi. Sân khấu đạo cụ thoạt nhìn phi thường rất thật, đem toàn bộ ý cảnh lập tức liền bày ra tới. Mà biểu hiện của mọi người càng là phi thường mắt sáng. Tuy rằng chuyện xưa phi thường đơn giản, đánh nhau tiết mục tuy rằng xuất sắc, nhưng đại gia ánh mắt bị các loại điện ảnh dưỡng đến bắt bẻ. Ở không có dây thép cùng đặc hiệu dưới tình huống, hiện trường đánh nhau tưởng lấy được toàn trường gieo hò cũng không dễ dàng. Bốn người không chỉ có làm được, cố tình còn có Hướng kia vừa đứng liền rất mắt sáng Nhan Giá Trị cùng Phạm Nhi. Bọn họ tuổi tác diễn như vậy hiệp khách lực hiện tuổi trẻ. Chính là bởi vì mỗi người vóc dáng đều rất cao, khí thế lại cường không có cái loại này không khỏe cảm. Còn mang theo một loại thiếu niên khí phách, hơn nữa bên trong võng hồng cùng lưu lượng còn có một cái đại đạo lấy ra tiểu diễn viên. Hòa cũng là ở lễ thường chúng, lại là người khác trường học, rõ ràng đều là cao trung, vì cái gì người ta tiệc tối là có thể điều thành cái dạng này. Chúng ta trường học âm hưởng đều là nghe không rõ thanh âm. Cảm ơn, ta quả thực bị soái vẻ mặt, mỗi người đều rất thích, quả thực làm ta không biết như thế nào tuyển trong lòng NO1 này thật là bình thường cao trung. Sinh sao, hồng y phục cùng màu xanh đen quần áo cái kia đánh nhau thời điểm. Ta mẹ nó mồ hôi lạnh đều ra tới, có mấy lần ta xem bọn họ liền phải đâm đến đối phương trên mặt ha ha ha. Chỉ có ta nhìn thiếu gia biểu diễn, toàn bộ hành trình ha ha ha mặt sao, kia trang bức bộ dáng, mau tràn ra màn hình, thiếu gia vĩnh viễn là cái kia husky. Ai thiết kế cốt truyện, cho hắn thêm đùi gà, lục y phục tiểu tỷ tỷ cũng thực nghiêu bức a, kia roi ném đến a, tuy rằng mới dùng ra mấy chiêu, nhưng cái loại này khí thế vừa thấy chính là lão đại. Đặc biệt có thể chấn được chàng, lục y phục tiểu tỷ tỷ chính là tương ớt nữ hài a. Thiên lạc, ai tới nói cho ta cái kia cầm là hiện trường vẫn là chính mình đạn. Nếu là chính mình đạn, ta chỉ có thể quỳ cùng quỳ thêm một. Học âm nhạc người tỏ vẻ này hoàn toàn là đại sư trình độ a, hồng y tiểu tỷ tỷ mới xoái đâu. Ta đã bị nàng bẻ cong, cầu thú cầu phụ trách, chẳng lẽ chỉ có ta tưởng nói. Quả nhiên là quý tộc trường học, một người đệ tử tiệc tối cũng khiến cho như vậy long trọng. Những cái đó đạo cụ đều đủ chúng ta trường học làm một hồi tiệc tối. Ngoặc kép, cái này video trong lúc nhất thời bạo nhiệt, các đại môn hộ trang web đều đặt ở đầu đề. Rốt cuộc này video bạo điểm thật sự là quá nhiều. Ngay cả ở nước ngoài đóng phim Tả Uyển, cũng chuyển phát, vì chính mình nhi tử điểm tán. Này nhiệt độ tưởng đi xuống đều không thể đi xuống a. Hiện tại ngay cả một chút danh khí đều không có Diêu Thắng Nam đều thành người tâm phúc. Những người khác đi học đều có xe tư ra đón đưa. Chỉ có nàng một người là ngồi xe buýt hoặc là kỵ xe đạp đi học. Vì thế nàng thành nhiều nhất bị vây xem người. Nếu không phải hiện tại tính tình đã áp xuống tới, cả người trở nên bình thản không ít, lại cùng Hạ Thanh làm ước định. Không biết đem nhiều ít cái ngăn đón nàng muốn ký tên người đánh một đốn. Đại Mai Tương ớt Official Weibo cũng không chịu cô đơn. Trực tiếp nhận lãnh, bên trong lục y phục tiểu tỷ tỷ chính là chúng ta người phát ngôn nha. Vì thế, theo cái này tiết mục lửa nóng, Hạ Thanh danh khí lại so từ trước lớn hơn nữa. Tuy rằng rất nhiều người cũng không nhớ rõ nàng chân thật tên. Bất quá không ngại bọn họ đem loại này nhiệt tình đặt ở đi mua sắm tương ớt thượng. Vì thế, đại mai tương ớt doanh số lại cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Nhị thế giới thật thanh danh càng lúc càng lớn. Giám đốc Vương hiện tại Xuân Phong đắc ý. Ai là cái thứ nhất nhìn ra Hạ Thanh có thể hồng có thể mang vượng thể chất? Là hắn chính là hắn. Chương 48 nguyên đán kỳ nghỉ lúc sau. Liền bắt đầu tiến vào phụ lục giai đoạn. Cũng là Hạ Thanh thích nhất thời khắc. Không sai, nàng chính là như vậy biến thái. Thực thích khảo thí, muốn biết chính mình trong khoảng thời gian này học thế nào. Có hay không tiến bộ có bao nhiêu đại. Nhìn đến chính mình tiến bộ sẽ làm nàng phi thường vui vẻ. Nếu bất tận như người ý, nàng tắc sẽ đốc thúc chính mình càng thêm nỗ lực, không cần chậm trễ, học tập khiến nàng vui sướng, làm nàng rõ ràng cảm nhận được ở thời đại này học được rất nhiều tân tri thức. Mỗi lần thi cử trước nhìn đến ngươi, đều rất muốn đánh người, Dương Nhất Đông nói, người khác đều một bộ dáng vẻ khẩn trương, chỉ có Hạ Thanh khí định thần nhàn. Còn một bộ thực chờ mong bộ dáng, dị loại thật nên thiêu chết, Hạ Thanh vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười, khảo xong là có thể nghỉ, cỡ nào tốt đẹp a, kia cũng đến khảo hảo mới tốt đẹp. Nếu khảo không hảo nghỉ do khai giảng còn vội đâu, Dương Nhất Đông thật sâu thở dài. Vì chính mình cuối kỳ khảo thí phát sầu, người nếu là khảo không hảo cũng là xứng đáng, cả ngày liền biết chơi trò chơi. Đều đã trầm mê đến ảnh hưởng học tập, người không thấy gần nhất tin tức, Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, tuyên bố đối trong trò chơi nghiện cũng là một loại tinh thần bệnh tật báo cáo. Người bản khắc mặt đảo ngược Dương Nhất Đông trong khoảng thời gian này học tập thành tích trượt. Xuống thật sự lợi hại, ban đầu hắn cũng trầm mê trò chơi, nhưng bắt đầu tiến hành phát sóng trực tiếp lúc sau. Càng diễn càng liệt, ta hiện tại đang ở sự nghiệp bay lên kỳ. Người không biết ta hiện tại một tháng chơi trò chơi có thể kiếm bao nhiêu tiền. Ta còn chỉ là kiêm chức, buổi tối liền thượng như vậy một hồi. Cuối tuần mới có thể là toàn thiên. Nhưng hiện tại ta thu vào đã vượt qua ta ba. Cho nên hắn mới không có như thế nào quản ta. Dương Nhất Đông thật sâu thở dài một hơi. Ta hiện tại ở suy xét muốn hay không tạm nghỉ học. Có đoàn đội muốn tìm ta ký hợp đồng, cấp phúc lợi sẽ so hiện tại hảo đến nhiều, ta tiếp tục đi học, về sau ra tới cũng không có cái này số, Dương Nhất Đông gần nhất vẫn luôn ở vì cái này phát sầu. Không biết nên đi nơi nào, hiện tại cơ hội phi thường khó được, giới điện cạnh tử đổi mới phi thường mau, nếu không chạy nhanh bắt lấy, về sau thật đúng là nói không hảo sẽ như thế nào. Chính là hắn thành tích lại không tồi, trực tiếp bỏ học giống như lại có điểm đáng tiếc. Về vấn đề này, Hạ Thanh cũng cấp không ra đáp án. Tuy rằng lấy trước kia ánh mắt tới xem, chơi trò chơi là mê muội mất cả ý chí. Nhưng hiện tại giới điện cạnh phi thường lửa nóng. Hải Thanh Á vận hội hạng mục chi nhất, có đại học đều đã mở điện cạnh chuyên nghiệp. Bởi vậy đối với một ít người tới nói rất có thể là một cái không tồi con đường. Dương Nhất Đông điện cạnh trình độ rất cao, máy tính cũng chơi đến phi thường lưu, cũng coi như là cái có chút danh tiếng hacker, hay không vào đại học không thể dùng đại bộ phận người hướng đi làm phán đoán. Hạ Thanh nghĩ nghĩ nói, người không thể chỉ xem trước mắt, nghĩ nhiều tưởng về sau, muốn đi cái dạng gì lộ, sau đó lại làm quyết định, chỉ là nhớ kỹ mặc kệ làm cái gì quyết định, mặc kệ thất bại cùng không. Đều không cần đi hối hận, thất bại không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là đắm chìm tại đây loại mặt trái cảm xúc chưa gượng dậy nổi. Sau đó tuần hoàn ác tính, sẽ không đi tu chỉnh, chỉ biết oán giận, đó chính là thật sự cả đời đều xong đời. Ta liền biết loại sự tình này tìm ngươi nhất thích hợp. Tổng có thể cho ta nấu một chén canh gà, làm ta ấm áp thân mình, Dương Nhất Đông phủng mặt. Khoa trương biểu diễn cảm động cảm xúc, Hạ Thanh tức giận dùng bút gõ hắn đầu, cuối kỳ khảo thí đúng hạn tới, Hạ Thanh trải qua mấy ngày chiến đấu hăng hái, rốt cuộc vui sướng nghênh đón nghỉ đông, nàng lần này thành tích lại được đến rất lớn đề cao. Hiện tại đã chen vào cả năm cấp trước 20 danh. Bắt được cách xu học bổng, không chỉ có học phí toàn miễn, còn có thể thừa ra không ít tiền. Hạ Thanh vui vẻ cực kỳ, Tuy rằng Khâu Đình bên kia nàng mỗi tháng có không ít chia hoa hồng. Nhưng những cái đó tiền là nàng từ trước ở một cái khác thời không nỗ lực kết quả. Bất quá là ha ha vốn ban đầu tiền lãi mà thôi. Hiện tại này số tiền mới là nàng thật sự lợi dụng thời đại này học được tri thức. Vì chính mình thu hoạch tài phú, bắt được tiền thưởng, Hạ Thanh cũng không vội mà về nhà, trực tiếp chạy đến thương trường vì cả nhà mua lễ vật. Nàng vừa xuất hiện ở nơi công cộng, liền cảm nhận được Diêu Thắng Nam phía trước phun tào người Hồng không có phương tiện địa phương. Nàng quảng cáo hiện tại toàn phương vị oanh tạc, một khuôn mặt liền cùng chiêu bài dường như, dọc theo đường đi bị người chỉ trỏ trỏ, còn có lớn mật chạy đi lên tìm nàng muốn ký tên. Mới vừa xuống xe liền đem bị người bao quanh vây quanh. Người tiệc tối video ta cũng nhìn, hoa, người thật sự hảo xoái a, làm hại ta cũng muốn đi học trường tiên, ta cũng là, người học nhiều ít năm a. Người cùng Hướng Dịch Nam rất quen thuộc sao? Cái kia màu xanh đen quần áo Nam Hải có phải hay không biểu diễn phong kiều tân điện ảnh? Hiện tại chụp đến cái gì giai đoạn? Ngoặc kép, đại gia mồm năm miệng mười, ồn ào đến Hạ Thanh lỗ tai đều có điểm đau. Nàng vẫn như cũ mặt mang mỉm cười, giúp đại gia thêm hảo danh mới nói. Phi thường cảm ơn đại gia chú ý ta, bất quá ta hiện tại vội vã đi mua đồ vật. Một hồi muốn vội vàng về nhà, nghe nàng như vậy vừa nói. Đại gia cũng không có khó xử, đều sôi nổi tránh ra nói. Chỉ là thường thường lại sẽ bị người vây quanh, nguyên bản có thể sớm một chút kết thúc Hạ Thanh. Lăng là dùng nhiều gấp đôi thời gian, mới đem đại gia lễ vật mua toàn. Hạ Thanh nhịn không được ở trong đàn cùng đại gia phun tào. Hướng Dịch Nam cái thứ nhất hồi phục, biết ta thống khổ đi. Cho nên ta mới không cần tiến giới giải trí. Hiện tại ra cửa đều dựa vào lưu. Chính thức xuất đạo liền hoàn toàn không có tư nhân không gian. Các ngươi không biết nhà ta kia mấy cái cậu. Hiện tại mang đi ra ngoài lưu đều một đám người vây quanh. Cậu không đều là không sai biệt lắm bộ dáng sao. Mệt bọn họ cũng có thể nhận ra tới, lớn như vậy một chuỗi lời nói. Thật sâu để lộ ra Hướng Dịch Nam đối loại này cho hấp thụ ánh sáng sinh hoạt cỡ nào chán ghét. Diêu Thắng Nam, cộng một, ta trước kia thế nhưng còn nghĩ tới đương minh tinh, ta vài lần đều thiếu chút nữa động thủ, Phương Tường Vi. Ta cảm thấy còn hảo a, đại bộ phận người vẫn là thực lễ phép, bị người thích nhiều vui vẻ a. Hết chương.